Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, vô sự mặc ân cần. Nhận được Giang Thu tin tức, Thượng Quan Chỉ như ngồi bàn trông. Không có chút nào thân là một tên cương kình tông sư phải có trầm ổn. Làm sao bây giờ? Lần này làm sao bây giờ? Thượng Quan Chỉ sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu. Giống như là tại hướng Thượng Quan Tuyết Di hỏi ý, lại hình như là đang thì thào tự nói. Thượng Quan Tuyết Di chỉ có thể mím môi, không biết rõ nên nói cái gì. Thượng Quan Trì có thể nói là chết qua một lần người. Khi hắn bị Tề Gia Huyền độc thủ đánh bại dẫn đến thể nội thân thụ kịch độc thời điểm, khi hắn tứ chi tê liệt nằm trên ghế không thể động thời điểm, khi hắn đối mặt Thượng Quan Báo uy hiếp, không có chút nào lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Thu ra mặt thời điểm, đều có thể nói là sinh tử một nháy mắt. Cái này mấy lần thời khắc sinh tử, nhường Thượng Quan Trì càng thêm minh bạch sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Cho nên hắn không muốn chết. Nhưng là bây giờ Thượng Quan Trì phát hiện hắn trêu chọc một cái vốn không nên trêu chọc tồn tại. Sinh tử tựa hồ đã thoát ly hắn trưởng khống phạm vi, cây cân nghiêng, Thượng Quan Trì trong lòng hối hận vô cùng, rõ ràng biết rõ đối phương là cái khó chơi chủ, vì cái gì còn muốn đi trêu chọc hắn đâu? Đây chính là không tìm đường chết, sẽ không phải chết hàm nghĩa chân chính a. Thượng Quan Trì đã không biết rõ, Giang Thu sau một khắc có thể hay không đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó hắn liền cùng cái thế giới này triệt để nói bái bai. Tại lặp đi lặp lại suy nghĩ trọn vẹn nửa giờ về sau, Thượng Quan Trì thoáng như hàng 10 tuổi, cắn chặt hàm răng, nhìn xem Thượng Quan Tuyết Di nói: "Tuyết Di à, đem trong nhà đáng tiền đồ vật cũng dọn dẹp một chút. Ta cho ngươi chuẩn bị bên trên, ngươi bây giờ liền đi Thanh Tĩnh, đi gặp Giang Thu mẹ. Chúng ta Thượng Quan gia có hay không còn có thể tồn tại, liền xem ngươi." Thượng Quan Tuyết Di cắn cắn miệng môi, lấy nàng thông minh, làm sao có thể không biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng. Thế nhưng là trước mắt là tự mình cha ruột, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? "Cha, ta sẽ hết sức." Thượng Quan Tuyết Di tiếp lấy kịp phản ứng hỏi: "Ta đi, ngài làm sao bây giờ? Ta còn là lưu lại đi." Mặc dù Giang Thu nhân thủ này đoạn tàn khốc, lại là trong nóng ngoài lạnh, không nhất định sẽ thật diệt ta Thượng Quan gia. Thượng Quan Trì cười khổ lắc đầu, kẻ này chi tâm tính, không phải người thường cũng suy đoán. Ta nhất định phải làm hai tay chuẩn bị, ta lập tức an bài ca ca ngươi đi nước ngoài, rời đi nơi thị phi này, cũng coi như cho ta Thượng Quan gia chừa chút hương hỏa. Mặt khác, ngay hôm đó lên, gia chủ này chi vị liền giao cho ngươi, về sau ta Thượng Quan gia liền xem ngươi." Thượng Quan Trì vỗ vỗ Thượng Quan Tuyết Di bả vai nói: "Cha, vậy còn ngươi?" Thượng Quan Tuyết Di cảm giác Thượng Quan Trì giống như là tại lưu di ngôn, làm sao cũng cảm thấy thê lương. Ta còn có thể làm sao? Từ đây không hỏi thế sự, an tâm tu luyện, nếu là hắn đến, ta liền cúi đầu nhận tội, liền Khổng gia hắn cũng không có diệt tộc. Ta Thượng Quan gia làm sao cũng không trở thành luân lạc tới bị diệt tộc vận mệnh. Dạng này cũng không trở thành liên lụy trong tộc những người khác a. Thượng Quan Trì cuối cùng tỉnh ngộ, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy làm như vậy ổn thỏa nhất. Thượng Quan Tuyết Di lắc lắc đầu nói: "Không, ba ba, ta với ngươi cùng một chỗ ở chỗ này chờ hắn đến. Không phải vậy lời nói, ta đi không an lòng." Thượng Quan Trì nhìn xem Thượng Quan Tuyết Di kiên nghị biểu lộ, khẽ gật đầu, hắn chung quy là ôm một tia hy vọng, nếu là Thượng Quan Tuyết Di tại, Giang Thu sẽ hay không xem ở nàng trên mặt mũi không giết hắn. Thượng Quan Trì chỗ nào biết rõ, Giang Thu nếu là muốn giết hắn, đừng nói là Thượng Quan Tuyết Di, chính là Thiên Vương lão tử đứng ở chỗ này, Giang Thu đồng dạng sẽ giết hắn. Chỉ là lúc này Giang Thu đang đối mặt lấy ba tên mặc áo khoác đen, mang theo bỉ ngạn hoa huy chương trừ ma chỗ nhân viên. Không khí có chút dị thường. Theo Khổng Gia Cực Lạc trong trang viên đi tới, Giang Thu liền thấy ba người này, trong đó hai cái hắn còn nhận biết, chính là trước đó đã gặp mặt Lưu Hạo Nguyên cùng Lưu Mân Hạo. Ngoài ra còn có một người, mặt chữ quốc, mũi to đầu, trán rộng phương miệng, nhìn đại khái khoảng 40 tuổi, rất có quan lẫn nhau bộ dáng. Giang Thu theo hắn quân hàm trên nhìn một chút, liền biết rõ đây là một vị bàn tay sự tình. Trừ ma chỗ cấp bậc đẳng cấp phân chia rõ ràng, áo khoác đen đồng dạng mang quân hàm là huyết sắc tròn khấu trừ. Phổ thông người chỉ là một bộ áo khoác mang ngực trương liền có thể nhận ra thân phận. Mà vị này bàn tay sự tình thì là nhiều phối một cái tròn khấu trừ quân hàm. Nếu là hai cái tròn khấu trừ, vậy liền đã đạt tới địa phương xử lý người nói chuyện cấp bậc. Là trừ ma chỗ một phương trưởng phòng. Ở kiếp trước thời điểm, Giang Thu đã từng thấy qua trên bờ vai khiêng một cái hồng sắc tiểu long quân hàm. Kia địa vị liền đã đạt tới tấm bàn tay tòa cấp bậc. Là trừ ma chỗ bên trong chân chính đại lão. Trước mắt cái này bàn tay sự tình, thực lực thật đúng là không tệ. Giang Thu có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại ba động. Sợ là đã đạt tới hóa đan cảnh giới, đã đầy đủ nhường Giang Thu coi trọng. Dạng này thực lực tại trừ ma chỗ bên trong đã có thể trở thành trưởng phòng, mà hắn chỉ là một tên bàn tay sự tình. Ngược lại để Giang Thu hơi kinh ngạc, trừ ma chỗ thưởng phạt phân minh, thực lực cường giả thượng vị là tất nhiên sự tình. Một cái bàn tay sự thật lực cũng hóa đan cảnh giới, vậy hắn một phương này trưởng phòng cái kia mạnh bao nhiêu? Trừ ma chỗ cái mũi, thật đúng là linh a. Bất quá hai vị chấp sự không phải tương tây xử lý người a. Cái gì thời điểm lại chạy đến dự châu xử lý tới làm kém? Trừ ma chỗ giống như không có cái này vượt giới làm việc loại nghiệp vụ này a. Giang Thu chắp tay sau lưng, nhìn trước mắt tên này trừ ma chỗ bàn tay sự tình. Toàn thân đề phòng, Giang tiên sinh không cần như thế. Ta lần này đến đây, hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngươi. Vị kia bàn tay sự tình cười ha hả mở miệng nói. Tốt với ta, có ý tứ gì? Giang Thu nghiêng đầu nhìn xem người trung niên này bàn tay sự tình. Như có điều suy nghĩ, bỉ nhân chính là trừ ma chỗ ở lại tương tây xử lý bàn tay sự tình Hàn Văn Sương. Thủ hạ ta nhóm cũng gọi ta Sương ca, lão ca ta lớn tuổi ngươi mấy tuổi, nếu là không chê, ngươi cũng có thể xưng hô ta một tiếng lão ca. Hàn Văn Sương chắp tay, cười tủm tỉm nói. Hàn Văn Sương, cái tên này Giang Thu vẫn là biết rõ. Lần trước Lưu Hạo Nguyên cùng Lưu Mân Hạo hai người liền tại Giang Thu trước mặt nhắc tới từng tới. Cái này Hàn Văn Sương, cũng chính là cái này Hàn Văn Sương, nhường Hàn Long kiếm tạm thời đặt ở Giang Thu nơi này. Có thể nhường Giang Thu sử dụng, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hàn Văn Sương đã tại Hàn Long kiếm sự tình trên làm ra nhượng bộ. Giang Thu tự nhiên không thể quá mức làm khó hắn. Bất quá Giang Thu cũng sẽ không dễ dàng liền tin tưởng Hàn Văn Sương lời nói. Chỉ là thu liễm trên thân hung lệ khí tức, gật đầu nói, trước đừng lôi kéo làm quen. Hàn tiên sinh vẫn là có chuyện nói rõ tốt. Ngạch, là như thế này, Hàn Long kiếm tại nhóm chúng ta trừ ma chỗ nội bộ vẫn rất có danh khí. Giang tiên sinh thân phụ Hàn Long kiếm đến Dự Châu. Dự Châu xử lý người tưởng rằng ta tương tây xử lý bên trong người đến ban sai, nhưng không có thông qua tương tây làm báo chuẩn bị. Sau đó ngươi gây việc này còn quả thật có chút lớn, cho nên nha. Hàn Văn Sương có chút đau đầu nói. Ồ, vậy các ngươi là tới bắt ta về tương tây? Giang Thu ha ha cười một cái. Không phải, Giang lão đệ ngươi hiểu lầm ta. Ta ý là, Giang lão đệ đừng để ta quá khó xử. Dù sao ta cấp trên còn có trưởng phòng. Nếu là có thể xem ở ngày xưa chút tình mọn bên trên. Thỉnh lão đệ lập tức rời đi Dự Châu. Đến tiếp sau sự tình, ta tự nhiên sẽ xử lý. Hàn Văn Sương thoáng có chút đỏ mặt nói. Bất chi bất giác bên trong, hắn đã đem Giang tiên sinh xưng hô đổi thành Giang lão đệ. Giang Thu nhìn ra được, Hàn Văn Sương lời nói rất thành khẩn, không giống như là đang gạt hắn. Giang Thu là cái có qua có lại người, người khác kính hắn một thước, hắn tự nhiên còn người một trượng. Hàn Văn Sương đem lời cũng nói đến đây cái phân thượng. Giang Thu nếu là tiếp tục khó xử người ta cũng liền không thể nào nói nổi. Suy nghĩ một chút, lần này đến Dự Châu mục chính là giúp thượng quan trì tiêu độc, thuận tiện tìm Khổng gia tính sổ sách. Mặc dù thượng quan trì xúc phạm hắn, nhưng là thượng quan gia chỗ kia suối nước nóng hồ đã tại hắn trưởng khống phía dưới. Chỉ cần về sau tìm một cái không gian trang bị, tự nhiên là có thể mang đi. Thượng quan trì trướng, về sau lại tính toán cũng được. Nghĩ đến cái này, Giang Thu gật đầu nói. Tốt, ta hôm nay liền hồi trở lại Tương Tây. Hàn Văn Sương lúc này mới mọc ra một khẩu khí. Hắn liền sợ tự mình không khuyên nổi Giang Thu. Đến thời điểm cùng trừ ma chỗ Dự Châu xử lý bên này người lại đánh nhau, vậy coi như là đại phiền toái. Tiếp lấy hắn hướng về phía một bên Lưu Hạo Nguyên nháy mắt. Lưu Hạo Nguyên lập tức móc ra hai tấm vé máy bay đưa tới Giang Thu trước mặt. Hàn Văn Sương cười nói, Giang tiên sinh không nên hiểu lầm, đây là ta một điểm tiểu tiểu tâm ý. Giang Thu cũng là lắc đầu cười khổ. Người cái này bàn tay sự tình, thật đúng là cùng trừ ma chỗ những người khác không đồng dạng a. Nói, Giang Thu tiếp nhận vé máy bay, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng là ngươi cái này thái độ, để cho ta nhớ tới một câu tục ngữ. Cái gì? Hàn Văn Sương sững sờ, vô sự mà ân cần. Giang Thu nói đến một nửa, cười xấu xa lấy nhìn xem Hàn Văn Sương, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hàn Văn Sương tiếp xong xuống nửa câu, cười lên ha hà, lão đệ, ngươi lòng cảnh giác thật đúng là mạnh a. Giang Thu cũng không nghĩ tới Hàn Văn Sương thế mà tự mình nói như vậy ra. Hơn nữa thoạt nhìn không có bất luận cái gì không thoải mái bộ dáng. Lập tức cũng đi theo cười, chắp tay nói, Hàn huynh lòng dạ rộng lớn, là ta quá tiểu khí. Hàn Văn Sương khoát tay một cái nói, ngươi nói cũng không sai, ta đúng là có chút ít tư tâm. Giang Thu khóe miệng mang theo cười, chỉ cần không phải để cho ta gia nhập trừ ma chỗ. Hàn huynh có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Hàn Văn Sương tiếu dung im bặt mà dừng. Giang lão đệ, lời này của ngươi nói, để cho ta không lời nào để nói a. Giang Thu lắc lắc trong tay vé máy bay. Đã như vậy, cảm ơn Hàn huynh, ta đi trước. Huy, Giang lão đệ, ta trừ ma chỗ đối người mới cực kỳ khát vọng, tu hành tài nguyên cũng là chi bằng cung ứng, người thật không cân nhắc một cái a. Hàn Văn Sương hướng về phía Giang Thu bóng lưng hô. Giang Thu không có đáp lời, chỉ là khoát khoát tay, mang theo hồ đậu nghênh ngang rời đi. Cái này Giang Thu thực sự quá tự đại. Nhìn thấy Giang Thu đi, Lưu Hạo Nguyên tức giận thấp giọng nói, có thực lực người tự nhiên sẽ có ngạo khí, đây là rất bình thường. Hàn Văn Sương chắp tay sau lưng nói, thế nhưng là Sương ca, ngươi dạng này nhường hắn đi, Dự Châu xử lý bên kia làm sao giao phó? Lưu Hạo Nguyên lo lắng hỏi, cái gì làm sao giao phó? Ngươi có nhìn thấy Giang Thu à? Hàn Văn Sương quái nhãn lật một cái, tiếp lấy hướng về phía Lưu Mân Hạo cũng hỏi, ngươi thấy Giang Thu? Lưu Mân Hạo cười tủm tỉm nói ra, ta cái gì cũng không thấy. Lưu Hạo Nguyên nhếch miệng, thế nhưng là Khổng gia chết hai vị tông sư, đây chính là Dự Châu địa giới trên tông sư. Khổng gia, những này tu hành thế gia ỷ vào trong nhà có một ít thực lực, phía dưới đệ tử ánh mắt đều dài đến chán chống đi tới. Khổng Dương cái này ra hỏa đến ta tương tây cảnh nội giết hại người bình thường. Cái này sổ sách ta còn không có cùng hắn Khổng gia thanh toán. Dự Châu xử lý người nếu là cưỡng từ đoạt lý. Kia ta liền hào hào nói một chút. Hàn Văn Xương hai mắt có chút nheo lại. Một đạo tinh quang lấp lóe mà qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ